ngày hôm qua vào Hậu Sơn Thư Viện, Tấm Tình có chút hưng phấn, cho nên không thế nào ngủ ngon được. Úc, vậy ta sẽ không lo gì nữa. Thất sư thì từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn, mỉm cười nói. Ngươi biết trận pháp trong sương mù bây giờ do ta phụ trách duy trì bảo vệ, tháng này vừa vặn là ngày đại tu, cần rất nhiều tài liệu, cho nên phiền toái ngươi đi tiền viện lấy một chút, ngươi trực tiếp tìm Văn Lan giáo sư là được. Ninh Khuyết hơi há mồm, nhớ tới cuối cùng kia của Trần Bì Bì, bắt đầu mặt đau khổ đáp. Vâng, thất sự tỷ. Qua đoạn tiếng cười đắc ý mình vừa rồi trả lời, vẻ vi. Động tác nhanh một chút, ngùng nói, lát nữa trong phải làm phiền tiểu sư đệ, tỷ cười hì hì, có chút ngượng, có chút tài liệu bố trí cần đổi, còn động thủ. Ninh Khuyết miệng há lớn hơn một phần nữa, ngơ ngẩn bất lực chỉ vào sương mù dày đặc phía sau, nói. Sư tỷ, ngươi là nói ta lát nữa phải vào trong sương mù đi giúp y thị lực không được tốt. Ngươi đối tài liệu, ta, ở trong sương mù thất sư tỷ giống như nữ tử yếu ớt che tay áo cười, lại giống như mãng hán tử vô mạnh ngực hắn một cái, nói. Đã cần ngươi hỗ trợ, nào sẽ để ngươi làm kẻ mù. Ta cần ở trung tâm trận xem tình huống, không có cách nào tự mình đi, chỉ có làm phiền ngươi. Hai chữ làm phiền không dám nhận, Ninh Khuyết mở to mắt nói. Hoặc là ta đi đem Trần Bì Bì bắt tới đây trước. Hai người nghĩ hắn là có thể nhanh hơn chút, tiểu sư đệ tuy ngươi trước khi vào núi cùng Bì Bì quen nhau, nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là thập nhị sư huynh của ngươi, chung quy nên gọi xưng hô mới đúng. Thất sư thì cười ngọt ngào nhìn hắn nói, thư viện tầng 2 ta tuy không cứng nhắc cổ hủ giống các tông môn lưu phái trên đời, nhưng tôn sư trọng đạo huynh hiểu đệ cung sự tình bực này, vân là cần chú ý, trong lời nói của sư thì có ý khác, Ninh Khuyết nào sẽ nghe không hiểu, làm tiểu sư đệ mới vào thư viện tầng 2, lại nào có tư cách từ chối. Ngày thứ hai Ninh Khuyết đến thư viện tiến vào phía sau núi, vẻ mặt càng thêm tiều tụy, mắt càng thêm khô sót, tơ máu càng thêm dày đặc. Đã hai đêm không ngủ, hắn ngày hôm qua giống như cu ly bị thất sư tỷ sai khiến khắp ngọn núi lớn, tuy nói lần đầu tiên thân mật tiếp xúc trận pháp thân kỳ trong sương mù, nhưng tinh thần lại cùng là không ổn đến web cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi mây mù, nghĩ hôm qua thất sư tỷ nói đại tu ít nhất cần một tháng thời gian, hơn nữa phải đuổi ở trước khi phu tử cùng đại sư huynh trở về sửa xong, hắn liền cảm thấy cả người phát lạnh, thân thể giống như con chuột đồng soạt một tiếng liên lủi vào rừng xuân rậm rạp phía sau núi. Epong MTGS tại Podan, VN chương 173, nhân sinh như đế các chủng si. Thừa, vào Hậu Sơn rồi hắn không đi đường núi bình thường, chỉ hướng chỗ rừng rậm cỏ dày đi, mắt thấy cái hồ phẳng như gương trên bãi phía dưới càng lúc càng nhỏ, mắt thấy thác nước như sợi dây giữa vách đá đối diện càng lúc càng nhỏ, thầm nghĩ thất sư tỷ này khẳng định không có biện pháp tìm được mình nữa, không khỏi cảm thấy vui mừng, day day gò má bởi mỏi mệt mà run lên, dựa vào một cây cổ tùng phía sau hướng phương xa nhìn lại, phi thường thoải mái. Y, lại có người vào núi. Y, lại là ngươi. Y tiểu sư đệ sao ngươi tới chỗ này? Là đưa cơm ăn cho chúng ta sao? Bên kia của cổ tùng cứng cắp bỗng nhiên vang lên hai thanh âm cứng ngắc mỏi mệt, rõ ràng là hai người nói chuyện, thanh âm lại giống như trộn vào một chỗ, vậy mà thần kỳ như là ra từ môi một người. Ninh Khuyết bị dọa giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia cổ tùng có một bàn đá vuông, hai nam tử râu dài tóc bay rối nhìn không ra tuổi tác ngồi đối diện nhau. Thời tiết đã sắp cuối mùa xuân, mặc dù trong núi cũng khá nóng bức nhưng không biết vì sao hai nam tử ngồi ở bên cạnh bàn đá vậy mà còn mặc đông phục thật dày của thư viện, hơn nữa trên trang phục thư viện tràn đầy vết bẩn, không biết đã bao lâu chưa giặt. Hắn nháy mắt đã đoán được hai huynh cùng bát sư huynh Trần Bì Bì kinh động trong lòng, cung kính vái mắt hai vị sư huynh. Này khẳng định là ngũ sư giới thiệu, mạnh mẽ đè nén. Ninh Khuyết ra, tiểu sư đệ, ngươi đế ỉ mỏi mệt ngoắc tay nói, không biết là ngũ sư huynh hay là bát Ninh Khuyết theo lời đi thăng ngang dọc rậm rạp liên thành bàn cờ bằng đá, trên bàn đặt mấy chục quân đen trắng, đồng mấy quân tây mấy quân, nhìn không ra nguyên cớ. Phát hiện trên cái bàn đá đó khắc đường văn gan viên đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cả kinh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vị sư huynh trong đó thủ đã vói vào trong lòng mình. Vị sư huynh này, ta là bát sư huynh của ngươi. Bát sư huynh, ngươi vì sao phải đưa tay thò vào trong lòng ta? Chấm, bát sư huynh run run thu tay, ngơ ngẩn hỏi. Tiểu sư đệ trên người ngươi sao không có cái ăn? Ninh Khuyết không nói gì, thầm nghĩ hai người các ngươi chẳng lẽ là trẻ con, nhìn thấy người liền muốn đòi kẹo. Tiểu sư đệ, không, thập nhị hắn buổi tối hôm trước đến nói với chúng ta, từ nay về sau chính là ngươi phụ trách đưa cơm cho chúng ta, cho nên ngày hôm qua hắn liền không tới đưa cơm cho chúng ta, kết quả ngươi cũng chưa đến. Bát sư huynh đáng thương nhìn hắn, run giọng nói, tiểu sư đệ chúng ta đã hai ngày hai đêm chưa ăn cơm, sao ngươi hôm nay cũng không mang cái ăn.